có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, cuối cùng giải quyết mất sân chơi. Có thể hiểu Cố An oán niệm, hiệu trưởng chỉ là an ủi nói câu. Về sau tổng có cơ hội, dù sao lấy ngươi năng lực, đối phó một loạt tồn tại đều chỉ là vấn đề thời gian. Cái này câu nói nhìn ra được hiệu trưởng đối Cố An rất có lòng tin, cũng là phát từ cốt tủy bên trong kiêng kỵ. Hắn biết rõ Cố An lợi hại, bằng không thì cũng sẽ không có cảm thán như vậy. Cố An gật gật đầu, không có lại tiếp tục xoắn suýt Khương Cường sự tình. Hôm nay quấy nhiễu thật lâu sân chơi vấn đề đã giải quyết xong. Cổ Trung bị phong ấn ở cổ thành kết giới bên trong. Do màu đen Phật tượng bên ngoài thêm một nhóm anh linh trông giữ hắn. Mà còn dư lại tiểu khu cũng tạm thời không nhìn thấy cái gì tính nguy hiểm. Cái này nhất khác, thật giống tất cả nguy cơ đều tạm mà giải quyết mất. Theo lấy sân chơi ngoại vi kết giới đột nhiên tiêu thất. Một mực canh giữ ở nơi đó lão tài xế cũng chủ động lái xe mở vào. Quả nhiên thấy Cố An cùng hiệu trưởng bọn hắn. Cố tiên sinh, lão tài xế liền xuống xe chạy chậm qua đến. Nở nụ cười, mắt nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài cái này là đều giải quyết rồi. Cố An gật gật đầu. Tạm thời không có cái gì ngoài ý muốn. Về sau khó nói. Suy cho cùng những đồ chơi này tổng là để người đánh bất ngờ. Lão tài xế cũng không rõ những này. Chỉ biết cái này để liên bang nhức đầu sân chơi sự kiện tạm thời hẳn là giải quyết. Cái này đối với nhân loại mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Hắn chỉ có một người đứng tại chỗ cười ngây ngô một hồi. Cố An cái này lúc mắt nhìn hiệu trưởng. Ngươi tính thế nào? Tính thế nào? Nhìn giống như tùy ý. Nhưng là hiệu trưởng nghe xong lại là tâm tư ngàn vạn. Nó một mực cảm thấy Cố An là cái xảo trá người. Không khả năng đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Cái này nhìn giống như tùy ý hỏi một chút. Chính mình nếu là không có hồi đáp ra để hắn hài lòng đáp án. Làm không tốt cái này tiểu tử trở tay liền muốn đối phó chính mình. Cho nên não hải bên trong các chủng suy nghĩ chợt lóe lên. Hiệu trưởng một mặt bình tĩnh nói, ta chuẩn bị về trường học, tranh thủ sớm ngày đem trường học huyễn giới thu phục. Ý tứ này rất rõ ràng, liền là hắn cũng là không đi, chỉ là trở về trường học, tiếp tục ở bên trong. Ngươi Cố An cùng liên bang cứ yên tâm đi, ta sẽ không khắp nơi làm sự tình. Ta hội thành thật, về sau ngươi muốn tìm ta cũng có thể dùng trực tiếp tới trường học. Cố An rất hài lòng hiệu trưởng thức thời. Không sai, cái này câu nói cũng chính là nghĩ thăm dò hạ hiệu trưởng thái độ. Nhìn hiệu trưởng có phải hay không là phía trước kia cái hiệu trưởng. Có không có bành trướng. Trước mắt nhìn đến kết quả vẫn là rất hài lòng. Cố An mỉm cười. Được rồi, kiêng ngươi về trường học đi. Ngươi trở về tốc độ so hắn lái xe tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Ta sẽ không tiễn ngươi. Về sau nếu là có việc hoặc là gặp đến cái gì tình huống đặc biệt cũng có thể dùng liên hệ ta. Xác, thực, dùng hiệu trưởng cái này cấp bậc quỷ dị bản sự. Trở về trường học tốc độ muốn so lão tài xế lái xe nhanh hơn nhiều. Người này hiệu trưởng cũng hơi hơi điểm đầu. Nói một tiếng tốt, sau đó không có lại nhiều nói cái gì. Cả thân ảnh bắt đầu chậm rãi phai nhạt. Về sau chậm rãi thối lui. Sau cùng tiêu thất tại hắc ám bên trong. Cố tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Lão tài xế ở một bên nhìn đến trường dài tiêu thất về sau. Cố An lại vẫn đứng tại chỗ ngẩn người không nói chuyện. Hắn liền chủ động mở miệng hỏi thăm. Cố An mắt nhìn bốn phía. Xác định hiệu trưởng sẽ không lại xuất hiện về sau mới mở miệng nói. Ngươi chờ xuống ta muốn đi vào trước nhìn một chút. Mới vừa xem là hiệu trưởng tại, cho nên Cố An không có nói ra bản thân tính toán. Bởi vì hắn tạm thời còn không nghĩ bại lộ như thế nào ra vào tiểu khu bí mật. Trừ Khương Cường cái này đặc thu tồn tại khả năng không cần thiết dựa vào cái gì liền có thể tùy. Tiện ra vào tiểu khu bên ngoài, bên trong quỷ dị nghĩ ra đến cũng đều là cần thiết mượn dùng Trương Thịnh họa. Cố An không nghĩ bại lộ Trương Thịnh, một là vì đề phòng hiệu trưởng. Hai, tự nhiên cũng là tại bảo vệ Trương Thịnh. Trương Thịnh thực lực bản thân tại quỷ dị bên trong nên tính là cống thoát nước cấp bậc. Trừ đặc thù họa bên ngoài, căn bản là không có khả năng là cái khác quỷ dị đối thủ. Cho nên Cố An cần phải bảo thủ nó bí mật, đem hiệu trưởng đưa tiễn. Sau đó không có người ngoài tình huống dưới, Cố An mới dẫn Hàn Lão Tài cùng Đường Liệt hướng lấy tiểu khu đi tới. Không có sân chơi tồn tại, tiến vào tiểu khu phương thức muốn đơn giản rất nhiều. Về đến quen thuộc lầu một lúc, kia lóe lên đèn điều khiển bằng âm thanh vẫn luôn không có gì thay đổi. Trong hành lang bốn cái gian phòng cũng đều đóng chặt cửa phòng. Đóng lại chết chết, Cố An đi đến 101 trước mặt, gõ gõ cánh cửa, mở cửa là chủ hộ Hà Băng. Nàng một thân màu trắng áo tắm, tóc tai bù xù, đứng ở sau cửa, ảm đạm mặt bên trên kia một đôi liếc mắt chính chết chết nhìn qua Cố An. Cố An ôn nhu cười một tiếng, tỷ tỷ, gần nhất tầng bên trong không có xảy ra chuyện gì à. Nhìn đến Hà Băng bình yên vô sự trong phòng lúc, Cố An nội tâm đã nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ Khương Cường không có tại hắn không có ở đây thời điểm tại tầng bên trong khuấy động phong vân. Hà Băng hờ hững lắc đầu. Không có, giống Hà Băng quỷ dị như vậy bình thường là sẽ không cùng người giao lưu. Duy chỉ Cố An tra hỏi lúc nàng mới hội về kia một đôi lời. Cố An được đến khẳng định trả lời chắc chắn sau cũng cười cười. Được rồi tỷ tỷ, quấy dây, người tiếp tục nghỉ ngơi. Hà Băng nhìn lấy Cố An bộ dạng, tựa hồ do dự một hồi. Sau đó ấp a ấp úng mà hỏi. Tiểu An, cần thiết giúp, giúp, sao? Cố An cười ha ha. Đa tạ tỷ tỷ, không cần thiết, ta rất tốt. Không uổng phía trước tại trong khu cư xá lưu lại lâu như vậy. Cùng những này hàng xóm chung đụng cực tốt. Đều là cùng người nhà nhóm đồng dạng. Giống Hà Băng, nàng mặc dù là quỷ dị. Nhưng đối đãi Cố An liền là cùng cái khác người không đồng dạng. Thậm chí còn có thể chủ động đề xuất phải chăng cần thiết giúp đỡ. Cáo biệt Hà Băng về sau, Cố An liền lại đi lầu 2. Đồng dạng cùng Trương Liên nãi nãi bọn hắn đánh cái chiêu hô. Mặc dù cùng lầu 2 quan hệ không có giống lầu 1 kia dạng sát, có thể tối thiểu đều là quen mặt. Đối Cố An cũng đều không có định ý. Xác nhận cái này hai lầu chủ hộ nhóm đều vô sự về sau, Cố An cũng lười đến đi tầng lầu cao hơn. Cái kia không có ý nghĩa gì. Hắn cái này lần đến mục đích không phải vì khác, liền là nghĩ nhìn nhìn lầu 1 cùng lầu 2 chủ hộ nhóm phải chăng an toàn. Hiện tại xác nhận an toàn, trong lòng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa về đến lầu 1 về sau, Cố An cũng không có vội vã đi tìm Trương Thịnh đi một lần nữa vẽ một bức ra vào đại môn họa quyền, mà là trực tiếp mang theo Đường Liệt đi xung kích đại môn. Hắn nghĩ thử thử, Đường Liệt cái này nguyên bản là thuộc về tiểu khu chủ hộ. Phải chăng mỗi lần ra ngoài đều muốn Trương Thịnh họa quyền? Rất nhanh, thực nghiệm kết quả được đến nghiệm chứng. Dù cho đã ra ngoài qua một lần, Đường Liệt cái này lần vẫn như cũ vô pháp rời đi. Bị một tầng không nhìn thấy kết giới cho ngăn cản. Nhìn đến nơi này, Cố An ánh mắt nhiều một tia thận trọng. Như thế nói đến, muốn mang đi trong cư xá chủ hộ nhóm nhất định phải có Trương Thịnh trợ giúp. Không có Trương Thịnh, bên trong quỷ dị một cái đều ra không tới. Cái này một lần, liền lộ ra Trương Thịnh tầm quan trọng lớn hơn bên trong tất cả quỷ dị. Không có bút tích, Cố An một lần nữa về đến lầu 1. Gõ vang Trương Thịnh cửa phòng. Trương Thịnh đẩy cửa ra, đờ đẫn nhìn lấy Cố An. Hắn cải trang vĩnh viễn đều là thiên cổ bất biến. Một thân hắc y, phía sau cắm vào rất nhiều bút vẽ. Tiên huyết không ngừng từ sau lưng tràn ra, theo lấy mặt đất trôi nổi, nhuộm đỏ gian phòng bên trong mỗi một góc. Ta cần thiết giống như lần trước họa. Cố An nhìn lấy Trương Thịnh, mỉm cười, hai tay cũng khoa tay múa chân một lần. Trương Thịnh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn một cái. Sau đó mặt không biểu tình móc ra bản vẽ. Trực tiếp tại chỗ vẽ tranh. Rất nhanh, thuần thục tại bản vẽ một trận chơi đùa về sau. Cố An liền nhìn đến. Kia trắng noãn trang giấy nhiều da màu đỏ tiên huyết vì thuốc nhuộm họa ra đại môn. Tạ ơn, khổ cực. Cố An khách khách khí khí tiếp qua Trương Thịnh đưa tới giấy vẽ. sau đó hướng lấy lầu một đại môn đi tới. Giống như lần trước, đem trang giấy nhắm ngay đại môn. Sau đó Đường Liệt liền thần kỳ tì theo cái này họa ra đến đại môn đi ra ngoài. Cố An Hạ ý thức quay đầu mắt nhìn Trương Thịnh gian phòng. Cái sau rõ ràng không nghĩ nhiều lời. Đã đóng cửa, hắn đành phải nghĩ nghĩ. Theo sau liền cũng cùng đi theo ra ngoài. Cái này một lần tiểu khu chuyến đi là Cố An từ trước tới nay ngắn nhất. Trước trước sau sau dự đoán cũng liền chừng nửa canh giờ. Ở bên ngoài một mực chờ chờ lão tài xế nhìn đến Cố An nhanh như vậy liền ra đến. Hơi kinh ngạc, nhớ rõ phía trước, cái này vị đi vào sau ít nhất cũng phải chờ tầm vài ngày. Hắn đều đã chuẩn bị tốt tiếp tục tại trong xe vượt qua một đoạn thời gian. Cố tiên sinh, cái này là tốt rồi. Lão tài xế không quá xác định ngữ khí hỏi. Cố An gật gật đầu. Giải quyết, trở về đi. Ra đến lãng lâu như vậy, cũng là nên cho chính mình nghỉ ngơi một chút. Lão tài xế khẽ gật đầu. Các loại Cố An sau khi ngồi yên, hắn mới lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới. Đúng Cố tiên sinh, tiến sĩ nhóm đã biết rõ ngài giải quyết sân chơi sự kiện sự tình. Nói là ngài muốn có thời gian lời nói có thể cùng bọn hắn liên lạc một chút. Được rồi, Cố An gật đầu, kết quả điện thoại, mắt nhìn, liền cho Liễu Minh đã gọi đi. Cố An, khổ cực, lại một lần nữa giải quyết một vấn đề khó giải quyết. Điện thoại bên kia, Liễu Minh tán dương thanh âm truyền đến. Ngữ khí không khó nghe ra có chút vui sướng. Suy cho cùng cái này lần sân chơi dị biến có thể là kinh động tất cả nhân loại. Sự tình liên quan ngàn vạn người tính mệnh. Không người nào dám qua loa sơ suất. Mấy ngày nay đều tại cầu nguyện trong lòng Cố An có thể cùng thường ngày. Thuận lợi giải quyết lần này quỷ dị sự kiện. Tốt tại, Cố An còn là giống như quá khứ. Không có để bọn hắn thất vọng. Trực tiếp nhẹ nhõm giải quyết. Đương nhiên, cũng có thể cái này nhẹ nhõm chỉ là theo bọn hắn nghĩ. Suy cho cùng thời gian quá ngắn, quá nhanh, tình huống chân thật bọn hắn cũng không hiểu rõ. Bất quá liền tính đám người biết rõ bên trong khả năng hung hiểm vạn phần. Nhưng là Cố An xử lý quỷ dị tốc độ còn là làm cho tất cả mọi người sản sinh ảo giác. Không có Cố An chuyện không giải quyết được. Bất kỳ cái gì quỷ dị sự kiện đối hắn mà nói. Đều là dễ dàng, không có khó khăn. Cố An ngồi ở sau xe mặt, nhích lại gần lưng, buông lỏng một lần một mực căng cứng thân thể. Một mặt bình tĩnh không quan trọng bộ dáng. Không có sự tình, tiểu ý tứ, tính không được khó giải quyết. Mặc kệ thân chỗ địa phương nào, Cố An đều cảm thấy bức cách cái này đồ chơi không thể ném. Gặp chuyện đều hẳn là tỉnh táo một điểm. Trời sập xuống cũng phải lắp ra một bộ ta có thể cho bổ túc bộ dạng. Quả nhiên, Liễu Minh nghe đến Cố An lời nói sau cũng lộ ra tiếu dung. Không có cảm thấy có gì không ổn, chỉ là mỉm cười điểm đầu. Xác thực, đối Cố An mà nói, cái này đều không tính là gì. Một chút cũng không khó giải quyết. Sân chơi sự kiện một giải quyết, đại gia đều buông lòng. Liễu Minh cũng nói chuyện phiếm lên đến. Ngươi lần trước mang về đến những kia đến từ các phái truyền thừa ta nhóm đều đã sửa sang lại. Bước đầu khảo thí đã bắt đầu thực hiện xuống. Liên bang các nơi phản hồi đều là một phiến đại tốt. Khi biết những truyền thừa khác lai lịch, cùng cố sự về sau, mỗi người đều đối tương lai tràn đầy hy vọng. Cái này trước kia, quỷ dị hoành hành thời điểm là chuyện không thể nào. Chấm ngoặc kép, Cố An, cái này hết thảy đều dựa vào ngươi. Tất cả người đều rất cảm kích ngươi. Cố An có thể tưởng tượng ra được tại tu luyện tài nguyên cằn cỗi, không thể nào hạ thủ hiện đại hóa xã hội. Đột nhiên lao ra những truyền thừa khác. Đối đám người mà nói là có nhiều lớn lực hấp dẫn. Đặc biệt còn là tại đối mặt quỷ dị nguy cơ tình huống dưới. Đây quả thực là một cọng cỏ cứu mạng. Cố An cũng không có chìm đắm tại kiêu ngạo tự mãn bên trong. Hắn không phải tân nhân. Cái này trùng tình huống hắn đã sớm chết lặng. Ngay sau đó hỏi. Vậy các ngươi công bố ra ngoài cái chủng loại kia chế độ đẳng cấp có người phản kháng sao? Liễu Minh gật gật đầu. Khẳng định có. Bất quá nhân số không nhiều. Đại bộ phận người đều là có thể hiểu. Suy cho cùng ta nhóm không phải ngay từ đầu liền đem tất cả thuật pháp truyền thừa toàn bộ công bố ra ngoài. Ta nhóm là tiên công bố chế độ đẳng cấp, sau đó mới là công bố thuật pháp truyền thừa. Cứ như vậy, rất nhiều người liền có thể tiếp nhận. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có phản đối người. Bất quá nhân loại luôn luôn quen thuộc tại thiểu số phục tùng đa số phương châm. Cho nên những này phản đối cũng không có cái tác dụng gì. Liền tính bên trong có người cố ý quấy rối, châm ngòi thổi gió cũng vô dụng. Ta nhóm sớm liền phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Đối với cái này chủng cố ý quấy rối đều là đệ nhất thời gian khống chế lại. Cố An nghe đến còn có người tại trong bóng tối châm ngòi thổi gió, cố ý quấy rối, có chút líu lưỡi. Những này người thật đúng là nhàn lấy nhức cả trứng. Nhàn lấy đều cái này chủng tình huống, bọn hắn còn tại phía sau dở trò. Quả thực liền là không biết chết về sau. Vô sỉ chi cực, Liễu Minh cái này vừa nói xong về sau cũng chuyển rời chủ đề. Cố An, tiếp xuống đến chuẩn bị làm cái gì? Cố An liếc xéo nàng một mắt, suy nghĩ một chút nói. Chuẩn bị mang Tú Tú về nhà một chuyến, để nàng xem thật kỹ một chút chúng ta ra. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng không nghĩ tới Cố An hội lao ra cái này câu nói. Vừa nghĩ tới Cố An bên cạnh quỷ dị, kia cái hồng y nữ quỷ, Liễu Minh tâm lý liền có chút nghẹn muốn chết, luôn cảm thấy cái này có điểm khiếp người. Nàng nghĩ nghĩ, khuyên nói, Cố An, người cùng quỷ dị ở chung lâu không phải chuyện tốt, chính ngươi biết đến, chấm ngoặc kép, Cố An đương nhiên biết rõ, lúc trước còn là hắn đề xuất đề nghị, không để nhân loại cùng quỷ dị cộng đồng sử dụng một bộ thân thể. Chỉ bất quá chính mình tình huống khác biệt, hắn cũng không nghĩ giải thích, phòng ngừa bị có tâm người phát hiện dị đoan, cho nên chỉ có thể một mặt lạnh lùng lắc đầu. Ta biết đến, trong lòng ta biết rõ, ta và các người bất đồng, cho nên không cần lo lắng cho ta, cũng không muốn tại khuyên ta, không có dùng. Cố An một liên tục phủ nhận triệt để phá hỏng Liễu Minh tiếp xuống thuyết phục. Cái sau thở dài, chung quy không có tại nói cái gì. Nàng cũng biết rõ, dùng Cố An bản sự, khẳng định lưu có hậu thủ gì loại hình, có thể ứng phó tốt cái này hết thảy. Chỉ là nàng liền tính biết rõ những này, có thể không nói ra, trong lòng vẫn là nghẹn muốn chết. Cố An gặp Liễu Minh cái dạng này liền biết rõ nàng tám thành là không có cam tâm, còn không hề từ bỏ thuyết phục chính mình ý nghĩ, cho nên lập tức nói. Ta hiện tại hơi mệt, cần nghỉ ngơi một lần. Hôm nay cứ như vậy đi, đằng sau nếu là có cái gì sự tình lại tìm ta. Liễu Minh há to miệng, chậm chạp một hồi, sau cùng mới lặng lẽ điểm đầu. Tốt, ngươi là khổ cực, nghỉ ngơi thật nhiều, ta không quấy rầy. Chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.